Nghe được lời của đối phương, bọn họ lập tức quay đầu, ánh mắt căm tức nhìn nhau, anh cả, anh hại cô ấy thành ra như vậy, bây giờ cô ấy nhìn thấy anh là sợ hãi, anh còn muốn thế nào? Phản Mặc Dịch tức giận hầm hè, vẻ mặt Phản Mặc Hàn đầy thành thạo, cô ấy đã đồng ý với anh sẽ luôn bên anh, cô ấy bị anh ép. Cô ấy không có quyền lựa chọn, đó là lựa chọn của cô ấy, hai cậu thôi đi. Bác sĩ Tề không nhịn được ngắt lời bọn họ, muốn cãi nhau thì đi ra ngoài. Người bệnh cần được nghỉ ngơi, hai anh em lập tức dừng lại, một trước một sau ra ngoài, không biết hai người kia đã ngầm thương lượng cái gì. Chờ đến khi Lý Oai Oai tỉnh lại, cô cũng không thấy đau đầu nữa, giọng nói cũng khá hơn nhiều, chỉ có điều cơ thể vẫn không có sức lực, vừa mới di chuyển, Phản Mặc Dịch vội đỡ cô dậy, em tỉnh rồi. Còn khó chịu không, Lý lắc đầu. Khá hơn nhiều, Tam thiếu gia, em ngủ mấy ngày rồi, 4 ngày. Em làm anh sợ chết mất, Phản Mặc Dịch nhỏ giọng nói. Hắn ôm chặt cô, lồng ngực đập thình thịch, em không biết đâu, em hôn mê sốt cao liên miên, vừa khóc vừa kêu, anh đứng bên không giúp được gì, anh cảm thấy thật hận chính bản thân mình. Sớm biết vậy, lúc ấy anh không nên giao em cho anh cả, chuyện này không liên quan đến anh, là em tự lựa chọn. Ngược lại đêm đó, em và đại thiếu gia, nhớ tới đêm đó chính mình phóng túng, cao trào khóc lóc dưới thân Phản Mặc Hàn, lại còn làm theo ý của người đàn ông kia để Phản Mặc Dịch nghe thấy. Cô xấu hổ cúi đầu, Phản Mặc Dịch càng đau lòng ôm chặt cô, đêm đó chắc anh cả bắt nạt em lâu lắm đúng không? Nếu không em không thể nào mệt đến mức ngủ trong nhà vệ sinh. Phản Mặc Hàn thật vô lương tâm, anh ấy cũng không xem em thế nào, để em nằm trên sàn nhà lạnh lẽo nửa đêm, khiến em bệnh thành ra như vậy. À, Lý Y sững người, Tam thiếu gia, tối hôm đó anh không nghe thấy gì trong phòng đại thiếu gia sao, nhà này dùng vật liệu tốt nhất để xây nên hiệu quả cách âm rất tốt. Trừ phi em ở trong phòng nhảy disco, nếu không người bên ngoài sẽ không nghe thấy âm thanh bên trong. Phản Mặc Dịch trả lời, Lý Oai Oai giật mình, Phản Mặc Hàn. Anh lừa cô, người đàn ông xấu xa, Oai Oai, sao vậy? Phản Mặc Dịch cũng phát hiện ra có gì đó không đúng, có phải đại ca bắt nạt em quá độc ác hay không? Bây giờ anh đi tìm anh ấy tính số, vừa nói hắn vừa xoay người xuống giường, Lý vội vàng kéo hắn lại, Tam thiếu gia, không cần, Tam thiếu gia. Chúng ta không nhắc đến anh ấy nữa được không? Anh ôm em đi, em mệt mỏi quá, được, lúc này Phản Mặc Dịch nằm trở lại trên giường, Lý Oai Oai chui vào lòng hắn, chôn sâu mặt vào ngực Phản Mặc Đích, nhìn cô dựa dẫm vào hắn như vậy, ngược lại tâm trạng Phản Mặc Dịch trở nên vô cùng phức tạp, Oai Oai. Hắn nhẹ giọng nói, lúc em hôn mê, anh và anh cả có bàn bạc một chút, về chuyện của em, Lý Oai Oai ngẩng đầu. Là vấn đề của em với ai sao? Không phải em đã nói sẽ tiếp tục ở bên đại thiếu gia sao? Còn anh, chỉ cần anh không chê em cũng sẽ không từ bỏ anh, đương nhiên anh sẽ không ghét bỏ em. Anh ghét bỏ em làm gì? Phản Mặc Dịch lớn tiếng nói, chỉ là anh cả, em cần tiền của đại thiếu gia. Lý Oai Oai khẽ nói, Phản Mặc Dịch nghẹn họng, cuối cùng hắn chỉ thở dài. Xin lỗi, Lý Oai Oai cười cười, không nói chuyện, hai người ôm nhau một lúc, Lý Oai Oai chợt nhận thấy có thứ gì cứng rắn ở giữa hai chân cô nhẹ nhàng cọ vào đùi, Tam thiếu gia, Phản Mặc Dịch vùi mặt vào cô. Xấu hổ thì thào nói, em đừng tức giận, anh cũng không biết sao lại thế này, mới vừa nãy còn tốt, bây giờ đã, Lý Oai Oai mím môi, cô luồn tay vào trong quần hắn, nắm lấy côn thịt cứng rắn của Phản Mặc Dịch.